Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1713, chương 451 Diện Cháo Nam Điên Cuồng. Không, bọn họ cũng không phải vì bảo hộ ta, là bọn họ muốn ở bên nhau, bọn họ muốn ném ra ta, cho nên bọn họ, Diện Cháo Nam thống khổ bắt lấy đầu, ngoài miệng nỉ non nói. Đã tiếp cận điên cuồng, Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới, Diện Cháo Nam tinh thần thế nhưng sẽ như vậy yếu ớt. Hoặc là nói, về hắn đã từng bị bằng hữu phản bội quá chuyện này. Chính là hắn uy hiếp, Diện Cháo Nam cũng đều không phải là một gái hoàn toàn không có uy hiếp người. Không dám buông tha cơ hội này, cứ việc hy vọng xa vời. Nhưng là hắn nhất định phải cứu Lãnh Nguyệt bọn họ, cho dù là một chút ít cơ hội, hắn đều sẽ gắt gao nắm lấy, tuyệt không sẽ làm này từ khe hở ngón tay trốn. Ngươi thật là như vậy cho rằng sao? Nếu ngươi thật là như vậy cho rằng, ngươi lại vì cái gì đang trốn tránh? Ngươi lại vì cái gì sẽ như vậy không xác định? Ngươi đã sớm bắt đầu hoài nghi đúng không? Ngươi đã sớm cảm thấy bọn họ lúc ấy đều không phải là thật sự phản bội ngươi, mà là ở bảo hộ ngươi đúng không? Nhưng ngươi lại không dám đối mặt sự thật này. Ngươi chính là cái người nhu nhược. Không, ngươi căn bản là ở nói bậy. Ta muốn giết ngươi, ngươi giết người còn thiếu sao? Mọi người ở ngươi trong mắt đều là nên giết. Ngươi chẳng lẽ trời sinh chính là một cái giết người ma quỷ sao? Hạ Thiên Kỳ như cũ ở lớn tiếng chất vấn Diện Cháo Nam Môn Sơ, mà giờ này khắc này Diện Cháo Nam đã là toàn thân quỷ khí điên cuồng tuôn ra, trên mặt biểu tình hình dung không ra dữ tợn. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn che ở ta trước người? Nếu ngươi không như vậy làm, ngươi liền sẽ không bị thương. Chỉ có thiếu niên bộ dáng Diện Cháo Nam trên mặt non nớt chưa hoàn toàn rút đi, ánh mắt chớp động nhìn chằm chằm chính suy yếu băng bó thiếu nữ. Kia thiếu nữ nghe xong, xoay người lại, nhéo nhéo hắn gương mặt, sau đó cười trả lời hắn. Bởi vì Tiểu Diệp cùng Trương Uy ca ca là ta trên thế giới này nhất quan trọng người. Vì các ngươi, liền tính là làm ta chết, ta cũng sẽ không chút do dự bị phong ấn hồi lâu ký ức. Đột nhiên một cổ não xông ra, Diện Cháo Nam chỉ cảm thấy linh hồn của hắn đang bị hung hăng đau đớn. Tiểu Diệp, ngươi thủ đoạn không khỏi quá mức tàn nhẫn. Một cái mạn mang lo lắng thiếu niên đang xem đến ngã trên mặt đất kia cụ nữ đồng thi thể sau, không cấm đối đang ở trà lau chùi thủ Diện Cháo Nam nói. Ta chỉ là giết nàng, mặt nạ bảo hộ kia không hiểu. Trương Uy đại ca vì cái gì sẽ đột nhiên không cao hứng? Nhưng nàng chỉ là cái hài tử à? Vì cái gì không bỏ nàng đi căn cứ hạ đạt nhiệm vụ? Là một cái cũng không lưu. Tiểu Diệp, ngươi muốn rõ ràng một sự kiện, ở căn cứ trong mắt chúng ta chính là bọn họ vũ khí. Chúng ta là không có cảm tình máy móc, nhưng là chính chúng ta yêu cầu minh bạch. Mặc kệ người khác khi chúng ta là người nhân bản cũng hảo, người cải tạo gen cũng thế. Chúng ta đều phải nỗ lực giống người giống nhau tồn tại. Chúng ta không phải giết người ma quỷ. Chúng ta hiện tại trên tay cứ việc dính đầy máu tươi, chính là chúng ta là thân bất do kỷ. Nếu có một ngày chúng ta có thể rời đi căn cứ, chúng ta liền sẽ không lại giết người. Diện Cháo Nam nghe xong ngốc ngốc gật gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi một câu. Trương Uy đại ca, nếu căn cứ cho ngươi nhiệm vụ là làm ngươi giết chết ta đâu, ngươi cũng sẽ buông tha ta sao? Ngươi này tiểu tử ngốc, như thế nào sẽ hỏi cái này sao ngu ngốc vấn đề? Đương nhiên sẽ a, chúng ta chính là huynh đệ a, Ký ức cảnh tượng lần thứ hai chuyển động. Lúc này đây, Diện Tráo Nam đứng ở hơi thở thoi thóp Trương Uy trước mặt. Đầy mặt nước mắt đối hắn rít gào nói. Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Ta vẫn luôn đương các ngươi là ta thân nhất người. Là ta toàn bộ. Vì các ngươi, mặc dù là làm ta chết, ta cũng nguyện ý. Nhưng các ngươi vì cái gì muốn trái lại hại ta? Ngươi nói cho ta à? Ngươi cái này đáng chết kẻ lừa đảo. Trương Uy bị Diện Tráo Nam hoảng đến không ngừng ở khụ huyết, cuối cùng chỉ là châm chọc nói, bởi vì ngươi trời sinh chính là cái giết người ma quỷ, đều là kẻ lừa đảo, mỗi người đều là kẻ lừa đảo, mỗi người đều đáng chết, tất cả mọi người muốn đi tìm chết. Diện Tráo Nam đôi mắt đột nhiên trở nên màu đỏ tươi vô cùng. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng có thể bằng này kích thích đến Diện Tráo Nam, vì hắn tranh thủ đến một tia cứu người cơ hội. Kết quả không nghĩ tới Diện Tráo Nam thế nhưng hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Này cũng làm hắn không biết, hắn làm như vậy rốt cuộc là đối vẫn là sai. Mộc Tử Hy Lạnh Nguyệt ba người lần thứ hai bị Diện Tráo Nam hút vào trong cơ thể. Trong quá trình, Diện Tráo Nam tắc một chân bán ra, theo sau một phen phách về phía hắn. Cho ta chết. Hạ Thiên Kỳ không dám chậm trễ, vội vàng về phía sau lùi lại. Nhưng mà hắn dưới chân không gian lại ở nhanh chóng biến thành vặn vẹo. Hiển nhiên Diện Tráo Nam đối với không gian cũng có được trình độ nhất định khống chế. Bất quá ở thôn phệ quỷ thần đầu sau, Hạ Thiên Kỳ cũng đã là cực kỳ tiếp cận thần tồn tại. Không gian sở tạo thành những cái đó kỳ quái căn nguyên ký hiệu, ở trong mắt hắn trở nên càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể bị hắn nắm chặt ở trong tay. Đôi tay dùng sức một xả, theo sau như là dương chân giống nhau, đem không gian dương khai, trực tiếp làm hắn trước người không gian biến thành một mảnh hư vô. Tử vong luân hồi, Diện Tráo Nam nổi giận gầm lên một tiếng, tức khắc một cổ cuồng phong cuốn động U Lan quỷ hỏa chiều hắn đánh úp lại. Hạ Thiên Kỳ không né không tránh, trực tiếp mở ra thôn phệ chi môn, đều đem kia ma chơi thôn phệ. Bất quá ở thôn phệ trong quá trình, thân thể hắn giống như là bị hỏa nướng giống nhau, truyền ra từng trận làm hắn khó có thể chịu đựng phỏng. Cũng may là ngạnh khiêng lấy Diện Tráo Nam công kích. Diện Tráo Nam, ngươi đã bỏ lỡ một lần, không cần lại sai đệ nhị lần. Ta tưởng nếu ngươi các bằng hữu còn sống, bọn họ tuyệt đối không nghĩ nhìn đến như vậy ngươi. Ta cũng từng có bị lạc thời điểm, ta cũng từng có bị tà niệm khống chế, muốn giết chóc hết thảy, phá hủy hết thảy thời điểm mà đi, nhưng là ta từ giữa đi ra. Cái này thế gian cũng không có ngươi tưởng như vậy. Hắc ám Mani, ngươi câm miệng cho ta. Quy tắc sụp đổ. Diện Tráo Nam hiển nhiên là đã hoàn toàn nghe không vào Hạ Thiên Kỳ nói. Bất quá lại đã chịu kích thích sau, hắn lại có chút vui sướng phát hiện, Diện Tráo Nam thế nhưng xem nhẹ dùng Lạnh Nguyệt bọn họ uy hiếp hắn. Này cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh, nhưng là hắn trong lòng lại vẫn là không đế. Trừ phi có thể cực nhanh chế phục trụ Diện Tráo Nam ôn sơ, bằng không đãi Diện Tráo Nam lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, hắn lại sẽ trở về ngay lúc đó bị động. Cho nên cơ hội cũng chỉ vào giờ phút này. Tử vong luyện ngục, Hạ Thiên Kỳ đã quyết định xâm toàn lực dùng để ngắn nhất thời gian chế trụ Diện Tráo Nam môn sơ. Tử vong luyện ngục xuyên thấu không gian, trực tiếp xuất hiện ở Diện Tráo Nam dưới chân. Nhưng mà Diện Tráo Nam chỉ là hơi hơi dãy giụa một lát, tử vong luyện ngục liền bị hắn đều dung nhập trong cơ thể. Diện Tráo Nam cùng Hạ Thiên Kỳ năng lực có thể nói là dung hợp cùng thôn phệ đỉnh. Hai người một cái lấy tự thân vì vật chứa, một cái lấy tự thân vì lò luyện, đều là có thể đem người khác lực lượng hóa thành chính mình sở hữu. Bất quá bảo trừ thực lực, chỉ xem năng lực nói. Yêu yêu, đọc sách, WUNSZO Hạ Thiên Kỳ năng lực không thể nghi ngờ là hiếu thắng quá diện cháo. Nam môn sơ bởi vì dung hợp yêu cầu thời gian, nhưng là thôn phệ cũng không cần. Hơn nữa Hạ Thiên Kỳ hiện tại sử dụng thôn phệ năng lực, căn bản sẽ không lại có chút nào phản phệ xuất hiện. Ma khu, Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai triệu hồi ra ma khu. Ma khu rít gào mà ra, lần thứ hai trống rỗng buông xuống. Đốt khu, Hạ Thiên Kỳ đã liều mạng. Ma khu bắt đầu bốc cháy lên. Trong quá trình nó thân hình cũng bắt đầu trở nên nguyên lai càng lớn. Quỷ viêm, tan dã vũng bùn, quỷ thuật gió lốc, nhất chiêu tiếp theo nhất chiêu. Hạ Thiên Kỳ căn bản không cho diện cháo nam bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Nhưng là diện cháo nam ứng phó lên lại thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa càng làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đau đầu chính là diện cháo nam thân thể vào lúc này thế nhưng giống không gian giống nhau. Cũng đã xảy ra vặn vẹo. Theo sau, hắn sở phóng xuất ra sở hữu công kích, đều từ diện cháo nam thân thể xuyên qua đi. Diện cháo nam phảng phất tự do tại thế gian ở ngoài U Linh. Thế nhưng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Tại sao lại như vậy? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát, vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.